Di Thu, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49 Nhi tử, Thu Nhi bất khả tư nghị chỉ chính mình, không nghĩ ngợi liền hỏi. Thái y, ngài không chê Thu Nhi sao? Thái y giả bộ tức giận buông tay Thu Nhi, mất hứng nói. Thu Nhi, ngươi thật vô tâm, từ lúc ngươi 3 tuổi đã được ta chăm sóc thế nhưng bây giờ ngươi còn hỏi ta không chê ngươi sao? Thu Nhi có điểm nóng nảy cầm lấy tay Thái y, vội vàng nói. Ngài biết mà ta không phải có ý này. Ta chỉ là không tin ta coi ngươi là con. Thu Nhi thấp giọng mất mát nói. Thu Nhi cũng biết bản thân mình không xứng. Thái y cười khổ ôn nhu của trách Thu Nhi, nói. Hải tử ngốc nhà ngươi, làm gì có cái gì xứng hay không xứng. Trong mắt ta, ngươi luôn là một đứa nhỏ kiên cường, thiện lương. Trong hoàng cung, thân thể của mình cũng không phải thứ mình có thể nắm giữ, chỉ có mình ngươi vẫn luôn kiên trì. Khi đó ta từng nghĩ, nếu như đứa nhỏ này không bị đưa vào cung, không chừng tương lai có thể thành đại sự. Ta thì có thể thành cái đại sự gì? Thái y, ngài nói đùa rồi. Thu Nhi ngượng ngùng cúi đầu. Thu Nhi ta có một ý tưởng từ lâu rồi. Ngươi muốn nghe một chút không? Muốn nghe, Thu Nhi nghiêng người, giữ một tư thế trong thời gian dài khiến hắn không chịu được. Thái y đấm thắt lưng cho Thu Nhi, nói. Ta tính không làm thái y nữa, ta muốn đem vị trí này tặng cho đồ đệ của ta. Chúng ta tìm một căn nhà mặt đường, mở một hiệu thuốc, ngươi nói có được không? Thu Nhi không phải kẻ ngốc, hắn biết chức nghiệp thái y chính là một địa vị tượng trưng, khẳng định tài năng y thuật hơn nữa còn có bổng lộc lý tưởng. Có biết bao nhiêu người hao tổn tâm cơ tìm đủ mọi cách tiến vào thái y viện mà không được, nếu như từ chức quả thật rất đáng tiếc. Thái y, này không phải là vì ta chứ? Nếu thật sự như vậy, ngài nói ta làm sao còn mặt mũi sống ở nơi này? Thái y đang đấm thắt lưng cho Thu Nhi, nghe vậy liền dùng sức vỗ nhẹ lên lưng hắn, thở phì phì nói. Ta không phải nói rồi sao, ta đã sớm xem ngươi là thân nhi tử. Ngươi lại trả lại cho ta lời nói khách khí ấy, nếu không phải xem thường ta thì là cái gì? Thu Nhi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt ngăn không được lã chã rơi xuống, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được cong lên thành một nụ cười thật ấm áp. Thu Nhi cứ như thế vừa khóc vừa cười, một hồi liền biến thành tức ngực. Thái y cũng đỏ đôi mắt, một bên thuận khí cho Thu Nhi, một bên làm cho hắn ngừng kích động. Hô hấp không thuận khiến lời nói ra lại đổ trở về miệng, Thu Nhi há miệng hít sâu một lúc cuối cùng cũng có thể nói chuyện. Hoan Nhi chỉ là nhũ danh, Thái y nếu không chê, vậy cho nó lấy họ ngài đi. Ngài hãy đặt cho nó một cái tên chính thức, Yến Thái y vui vẻ ha ha cười, không ngừng gật đầu lia lịa. Cao hứng xong rồi, Thái y lại cùng Thu Nhi nói tiếp. Ngươi cho nó mang họ ta, vậy ngươi thì sao? Đừng nói là ngươi không xứng đáng. Thu Nhi dùng sức gật đầu, cười nói. Ta cũng mang họ ngài. Thái y thực vừa lòng kết quả này, hưng phấn muốn đem tin tức tốt nhanh chóng nói cho Yến phu nhân. Một lát sau, Yến phu nhân mang theo gia phả kích động trở về cùng Yến Thái y. Yến phu nhân đầu tiên là nắm chặt tay Thu Nhi khóc một mạch, tiếp theo là lải nhải nói không ngừng, đại ý muốn giải thích bà thế nào cũng không nghĩ tới con mình đã chết nhiều năm như vậy, bây giờ lại có ngày con đàn cháu đống. Thân mình Thu Nhi không tốt cần nghỉ ngơi nhiều, Yến Thái y liền cắt ngang lời Yến phu nhân, bảo bà mau mau nói vào trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến phu nhân lấy khăn tay lau lau nước mắt, thật có lỗi hướng Thu Nhi tươi cười, mở ra gia phả, nói với Thu Nhi. Nhìn xem, Hoan Nhi sẽ lấy tên đệm là Tích, tên xưng là Hoan, đó là cái tên tốt nhất đó. Yến Tích Hoan, quý trọng những ngày sung sướng, quả thật là tên rất hay. Thu Nhi cũng tán thưởng. Buổi tối mọi người đều sung tụ trong phòng Thu Nhi, chúc mừng Yến Thái y trở thành cha nuôi của hắn. Thu Nhi kính một bát rượu, ngọt ngào kêu cha nuôi, mẹ nuôi. Yến Thái y và Yến phu nhân đều vui vẻ. Phó Lâm cũng vui mừng thay Thu Nhi, hắn thầm nghĩ nếu tướng quân cũng ở đây thì thật là hoàn hảo. Mở ra gia phả nhà họ Yến, Thu Nhi là đời con nên lấy một chữ Hoàn, thế nhưng Yến Thái y và Yến phu nhân đều lo tên này có điểm xấu, sợ Thu Nhi sẽ rơi vào tình cảnh như đứa con đã mất, cực lực phản đối hắn dùng nó. Yến Thái y tuy rằng cực kỳ không cam lòng nhưng cũng phải thừa nhận tên Di Thu có vẻ dễ nghe, thế nên Thu Nhi bảo, vậy thì đem tên đệm Di. Vứt bỏ truyền thành Nghi, hợp lòng người, từ giày về sau cái tên Thu Nhi liền chuyển thành Yến Nghi Thu. Cách chương.